Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Ngang nhiên xuất thủ. Tiền viện bên trong, lại qua một canh giờ. Tề Vân nhìn xem bên ngoài đã bị xếp lên xe cá sấu. Sắc mặt bình tĩnh, vươn người đứng dậy, nói: "Vương bang chủ, thời điểm xác thực không còn sớm, tại hạ nên cáo từ." "Chờ một chút." Vương Thiên Báo vội vàng lại hô, miễn cưỡng cười nói: "Sắc trời đã hướng muộn, Tề bang chủ không bằng lại ngồi một chút, ngay cả cơm tối cũng cùng nhau tại nơi này dùng là được." "Không được, tại hạ trở về còn có chuyện quan trọng, đa tạ vương bang chủ thịnh tình khoản đãi." Tề Vân bình tĩnh nói. Vương Thiên Báo trong lòng càng thêm lo lắng. Ròng rã một chút buổi trưa trôi qua, đại trưởng lão, bốn trưởng lão tất cả đều không đến. Vô Ưu Cung người cũng là một cái không tới. Không phải đã nói để cho mình ngăn chặn Tề Vân, bọn hắn một hồi liền đến sao? Hắn Vương Thiên Báo một chút buổi trưa đem mồm mép đều nói khô rồi. Đến cuối cùng hoàn toàn là một thoại hoa thoại loạn trò chuyện. Nhưng đến hiện tại thực sự là kéo không được. Giờ phút này nhìn xem Tề Vân hướng về ngoài cửa đi đến, hắn vội vàng đi theo, liền muốn lần nữa giữ lại. Đúng lúc này, một cái tiểu bang chúng cấp tốc chạy tới, tại Vương Thiên Báo bên tai nói nhỏ. Vương Thiên Báo ánh mắt bên trong lập tức toát ra từng tia hung quang. Nói nhỏ: "Sứ giả thật nói như vậy?" Tên kia tiểu bang chúng liền vội vàng gật đầu. "Được." Vương Thiên Báo trong mắt hung quang càng đậm. Tề Vân hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, đem tên này tiểu bang chúng lời nói nghe được thanh rõ ràng sờ. Không khỏi trong lòng cười lạnh, muốn động thủ. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ, lúc đầu còn có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ đại trưởng lão, bốn trưởng lão kéo một chút buổi trưa bụng, cái này xác nhận kia bản tiêu chảy chi thư vẫn là có chút tác dụng. Hiện tại không có đại trưởng lão, bốn trưởng lão còn muốn ngăn lại mình. Tề Vân khóe miệng lộ ra một vòng đáng sợ đường cong. Đã muốn vạch mặt, vậy liền triệt để xé rách đi. Bỗng nhiên, Tề Vân ánh mắt chớp lên, hướng về phía trước nhìn sang. Phía trước hành lang bên trong, đi ra ba cái người mặc bạch bào, khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ nam tử, một mặt vẻ nhạo báng. Trừ cái đó ra, còn có một vị tay trụ quải trượng, sắc mặt ghê tởm lão giả, cũng là mang theo một mặt nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm Tề Vân. Bọn hắn đều tại vừa vặn được đến mệnh lệnh, muốn cưỡng ép lưu lại Tề Vân, trực tiếp giết chết, tiếp quản Vũ Bang. Tề Vân ánh mắt tại bốn người này trên thân từng cái đảo qua. Thực lực đều không mạnh, nguyệt cấp sơ kỳ đến trung kỳ tả hữu, toàn lực xuất thủ, hẳn là nháy mắt liền có thể kết thúc chiến đấu. Gian phòng bên trong ngay tại uống rượu phẩm món ăn tam trưởng lão Liên Thiên, cũng là hai mắt lóe lên, hướng về ngoài cửa nhìn sang, khóe miệng lộ ra một vòng đáng sợ tiếu dung. Vừa vặn tên kia tiểu bang chúng, hắn cũng thanh rõ ràng sở nghe được, cái này Hắc Hổ bang muốn động thủ, nghĩ cưỡng ép lưu lại Tham Lang tinh quân. Đây quả thực buồn cười. Liên Thiên năm ngón tay bên trong hiện lên từng đạo tử sắc lôi điện, ánh mắt bên trong lóe ra một tia mỉa mai chi quang. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn đem lôi điện tạm thời ẩn xuống dưới, vẫn là quyết định tạm thời bất động. Mình bây giờ còn không thể bại lộ, phơi mấy cái này vớ va vớ vẩn, cũng là không có khả năng ngăn lại Tham Lang tinh quân. Vương bang chủ, không cần tiễn, đem đầu này đại ngạc cá để người cho ta kéo trở về là được rồi. Tề Vân giả vờ như không biết, mở miệng nói: "Còn muốn cá sấu?" Vương Thiên Báo nhe răng cười một tiếng, trực tiếp xé rách ngụy trang, vung tay lên, mở miệng quát lên: "Có ai không? Cho ta vây quanh hắn." Xuất lộn xộn tiếng bước chân nhớ tới, quảng trường hai bên trong phòng nháy mắt xông ra vô số hắc hổ bang bang chúng. Đen nghịt một đám, chừng mấy trăm cường giả, từng cái cầm trong tay cương đao, đằng đằng sát khí, càng là có từng dãy cung tiễn thủ, trực tiếp mở ra cung tên, lít nhà lít nhít, lục quang chớp động, hiển nhiên tất cả đều ngâm kịch độc, trên trăm con cung tên trực tiếp đối hướng về phía Tề Vân. Kia ba vị thần tỉnh giả, một vị siêu phàm giả cũng đều là một mặt đáng sợ tiếu dung. Từ một bên đi tới, Tề bang chủ, hôm nay ngươi cái kia cũng đừng nghĩ đi, chờ ngươi chỉ có một đường chết. Vương Thiên Báo cười gằn nói, ô, Tề Vân bỗng nhiên cười, thân thể khôi ngô sừng sững bất động, chỉ có cổ lung lay, nhìn xem hai bên mọi người, nói, Vương bang chủ, đây là ý gì? Ý gì? Hôm nay qua đi, Vũ bang vĩnh viễn biến mất. Vương Thiên Báo trên mặt xuất hiện một vòng khoái ý, cười nói, muốn trách thì trách ngươi là phạt thần giả, cho ta bắn tên, ha ha ha, siêu, vừa dứt lời, mấy trăm con độc tiễn nháy mắt gào thét mà ra, hướng về trong sân Tề Vân bao phủ mà xuống, nhưng là Tề Vân tốc độ lại càng nhanh. Cơ hồ tại Vương Thiên Báo lời nói còn chưa rơi xuống, liền đột phá không gian, cuồng mãnh thân thể như là một viên hỏa diễm lưu tinh, nháy mắt va chạm hướng về phía đám người, ầm ầm, thanh âm oanh minh, tràng diện khủng bố, vây quanh ở đám người chung quanh phát ra tiếng kêu thảm. Quả thực giống như là trứng gà đồng dạng, không chịu nổi một kích, bị Tề Vân cuồng bạo nháy mắt xông mở, một chút thực lực nhỏ yếu bang chúng tức thì bị hắn tại chỗ đụng nát thân thể, nổ thành một đoàn huyết vụ, toàn bộ mặt đất bị một tầng đáng sợ hỏa diễm cương khí cho cày thành một đầu thật sâu khe rãnh. Vô số nát thạch trùng trời mà lên, rầm rầm rung động, hướng về tứ phía bát phương bắn tung tóe mà đi. Oanh, đám người nháy mắt xé mở một cái lỗ hổng, ba cái kia thần tỉnh giả cùng một cái siêu phàm giả tất cả đều biến sắc. Làm can, cầm trong tay quải trượng lão giả mở miệng bạo hống, xuất, vừa dứt lời, cuồng bạo nóng bỏng không khí gào thét mà đến, như là nung đỏ đĩa sắt hướng về thân thể của hắn nghiền ép. Tại hắn còn không có phản ứng chút nào tới thời điểm, liền hung hăng đụng trúng thân thể của hắn. Âm, thanh âm oanh minh, kêu thảm không ngớt. Chỉ một sát, cái kia cầm trong tay quải trượng lão giả liền bị đụng cao cao quăng lên. Toàn thân quần áo nổ tung, thể nội xương cốt, kinh mạch hết thảy vỡ nát, phát ra lốp bốp bạo hưởng, rất nhiều máu xương mù từ thể nội bắn tung tóe ra. Hắn ngũ tạng lệch vị trí, thân thể biến hình, nửa bên thân thể trực tiếp máu thịt be bét, đại não bị đụng lõm, trong đầu một mảnh oanh minh, ông ông tác hưởng, cả người tại chỗ trừ đi nửa cái mạng, ngay cả trong tay quải trượng cũng bị đụng vỡ nát thành mười mấy đoạn. Còn lại ba cái thần tỉnh giả sắc mặt một giật mình, vừa kinh vừa sợ, vừa muốn gào thét mở miệng, nhưng là Tề Vân tốc độ quá nhanh. Một kích đụng bay lão giả kia chi thủ, hai cái quạt hương bồ đại thủ liền như thiểm điện xé nát không khí, mang theo lửa cháy hừng hực cương khí cùng tiên thiên thần cương, hướng về hai người thân thể trực tiếp vồ tới. Mau lui, một người mở miệng bạo hống, thân thể vỡ nát, hóa thành một mảnh lá xanh, hướng về sau lùi gấp. Một người khác thì biến thành một đoàn màu vàng cát bụi, đi theo hướng về sau càn quét, nhưng căn bản vô dụng, cho dù đã thân thể hóa thành lá xanh cùng cát bụi, nhưng là tại Tề Vân đại thủ phía dưới, lại như cũ cùng thực thể không khác. Phốp, phốp, hai đạo trầm đục, quạt hương bồ đại thủ bắt lại cái này hai đoàn lá xanh cùng cát bụi, đem cái này hai người thân thể từ bên trong sinh sinh giật tới. Tại hai người kinh hãi khó có thể tin ánh mắt hả, đem bọn hắn thân thể hướng về ở giữa hung hăng vỗ. thế lớn lực mãnh, cuồng bạo tuyệt luân. Cái vỗ này, Tề Vân cũng không biết dùng khí lực lớn đến đâu, giống như là hai cái vỏ rượu hung hăng đập vào cùng một chỗ. Thanh âm trầm thấp, huyết vụ bắn tung tóe, thống khổ tiếng kêu thảm thiết nháy mắt nhớ tới, vạch phá toàn bộ sân nhỏ. Hai người kêu thảm không ngớt, toàn thân xương cốt vỡ vụn, kinh mạch hết thảy vỡ nát, không so trước đó bị Tề Vân đụng bay lão giả kia muốn nhẹ nhõm. Nhưng còn chờ bọn hắn kịp phản ứng, Tề Vân lần thứ hai cuồng đập đi theo đến. Ba, lần này va chạm thảm thiết hơn. Hai người thân thể hung hăng đụng vào nhau, nửa khúc trên thân thể trực tiếp nổ thành huyết vụ. Hai cái đầu đụng vào nhau, dưa hấu đồng dạng trực tiếp sụp đổ ra. Còn lại một người vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, cảm giác được linh hồn đều đang run sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thế mà lại là loại tràng diện này. Bọn hắn ba vị thần tỉnh giả, một vị siêu phàm giả, một chiêu đều không có ra liền bị ngược sát ba cái. Đây quả thực không phải người. Hắn phát ra hoảng sợ kêu to, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng Tề Vân cuồng bạo thân thể mang theo vô tận hỏa diễm cùng huyết khí, nháy mắt cuồng liền xông ra ngoài, bàn chân đạp mạnh, mặt đất đều nổ tung, đá vụn bị ngọn lửa cương khí nóng cháy bỏng, hướng về tứ phía bát phương kích xạ mà đi. Siêu, cực nóng sóng lớn đột nhiên càn quét, Tề Vân thân thể trực tiếp hung hăng đánh tới người kia. Hóa đá, người kia hoảng sợ kêu to, thân thể cấp tốc biến dạng, từ ngực bắt đầu lan tràn toàn thân, toàn bộ biến thành màu đen đá hoa cương, cùng mặt đất kết làm một thể. Tề Vân cuồng bạo thân thể hung hăng đụng trúng hắn thân thể. Hỏa diễm cương khí cùng tiên thiên cương khí bắn tóe bốn phía, tại trong sân lung tung bay múa. Cái này va chạm như là hai cái đáng sợ lưu tinh hung hăng oanh đến cùng một chỗ đồng dạng. Thanh âm trầm thấp làm cho cả mặt đất đều run mạnh. A, tiếng kêu thê thảm truyền đến. Cho dù đã hóa đá y nguyên ngăn không được Tề Vân va chạm. Va chạm phía dưới, trên thân nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vô số vết rạn. Cả người tại chỗ từ hóa đá trạng thái dưới bị đụng ra, cuồng phún máu tươi, hướng về hậu phương bay ngược. Nhưng hắn vừa vặn bay ngược, Tề Vân quạt hương bổ lớn nhỏ bàn tay liền một thanh giò xét trôi qua, tóm chặt lấy lồng ngực của hắn, đem hắn thân thể huy động lên đến, giống như là tại chỗ người bù nhìn đồng dạng, luân động một vòng, hướng về trên mặt đất hung hăng rót vào. Âm âm, thanh âm oanh minh, đại địa run mạnh. Từng mảnh kinh khủng cương khí lấy nơi này vì trung tâm hướng về bốn phía càn quét. Trên mặt đất đá vụn bị chấn động đến rì rào run run. Rầm rầm rung động, phốc, phốc, phốc, trong tay người kia thất khiếu chảy máu. Không ngừng run rẩy, trong miệng ra bên ngoài bốc lên bọt máu. Ánh mắt bên trong quang mang dần dần tiêu tán, tràn ngập kinh hãi lưu lại. Mắt thấy liền muốn chống đỡ hết nổi, Tề Vân một phát bắt được bàn tay của hắn, điểm tích lũy giá trị cộng 120. Đúng lúc này, trước đó bị hắn đụng bay lão giả cũng rất nện xuống đất, rên thống khổ, toàn thân máu tươi một cỗ chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Hắn bị va chạm phía dưới, triệt để mất đi chiến lực, cả người nửa cái mạng cũng bị mất. Trên quảng trường, kêu rên khắp nơi, những võ giả khác cũng tất cả đều rên thống khổ. Vừa vặn Tề Vân bỗng nhiên bạo khởi, xông lên mà ra, cuồng bạo lực trùng kích như giống như cự long đồng dạng, đem đám người xé mở một góc, tại chỗ bị đụng chết mười mấy người, còn lại cũng tất cả đều bị đáng sợ khi lãng tung bay ra ngoài. Nện ở nơi xa, thống kêu rên. Đám người bên ngoài Vương Thiên Báo cùng một đám hắc hổ bang bang chủ tất cả đều trợn tròn trong mắt, một mặt trắng bệch,